cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 24, anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên tiếp tục nói, anh nghĩ kỹ đi, nếu anh bao che cho người đàn ông đó phạm pháp, anh cũng không thoát được. Tên nghiện cờ bạc nghiến răng. Cô không có bằng chứng. Lâm Yên cúi đầu hỏi, anh biết nhà họ Liêu ở Cảng Thành chứ? Gã gắt, biết thì sao? 3 ngày, Lâm Yên đưa cho hắn một dãy số. Chỉ cần anh đồng ý làm xét nghiệm ADN, chỉ mặt gọi tên Chu Khải Dương, nhà họ Yêu sẽ không bạc đãi anh. Tên nghiện cờ bạc không chịu khuất phục. Đó là con tôi, cô muốn tôi chỉ ai? Lâm Yên ôm lấy Liêu Vị Chi, quay người rời đi, cô đã nói hết lời. Lựa chọn thế nào để hắn tự quyết. Đợi sau khi Lâm Yên rời đi, một vệ sĩ đè hắn lên tường, giọng dữ tợn, sếp tôi bảo anh nghe điện thoại, gã đâu biết đầu dây bên kia là ai. Hừ cười, ai thế, người phụ nữ ban nãy à, cũng xinh thật. Giọng đàn ông truyền đến, trầm thấp lạnh băng, anh muốn động vào vợ tôi. Hửm, chữ, hửm, cuối cùng rơi xuống như nhấn chìm cả không khí, nặng nề mà chết chóc. Thiên chi kiêu tử của Cảng Thành, chơi trò gì cũng dứt khoát tàn nhẫn. Tên nghiện không đứng vững được nữa. Cau mày, anh là ai? Đối phương vẫn ngậm điếu thuốc. Rất lâu sau mới phẩy tàn. Mẫn Hành Châu, 3 chữ ấy, như trời giáng. Tên nghiện không tin nổi. Chém gió ai vậy? Tao sao có thể nhận được điện thoại của hắn? Chỉ nghe 2 chữ nhàn nhạt từ đầu bên kia. Ra tay, ngay lập tức, một cú đấm từ vệ sĩ giáng xuống miệng hắn. Máu phun ra, chắc răng cũng rụng rồi. Mẫn Hành Châu lại nhàn nhạt, nặng hơn, vệ sĩ lại vung tay. Thêm một cú nữa, tên nghiện lập tức tỉnh táo đến cực điểm. Gào vào điện thoại, xin lỗi, tôi không đụng đến phu nhân của ngài. Thật sự không có, giờ tôi phải làm gì? Ngài cứ dặn, Mẫn Hành Châu dập điếu thuốc, giọng chậm rãi, còn cần tôi dạy anh làm việc à, đặt điện thoại xuống bàn. Anh dựa lưng vào ghế ra, người phụ nữ ấy, đến bản thân còn rối tung rối mù, mà vẫn cố đứng ra giúp người khác, dám đi thương lượng với một tên cờ bạc, cô lấy can đảm ở đâu? Bên cạnh, trợ lý từ báo cáo, phu nhân bị thương ở tay. Tối qua còn lấy rất nhiều thuốc giảm đau. Mẫn Hành Châu không phản ứng gì. Trợ lý từ không nhịn được nữa. Thử xem người đàn ông này có chút cảm xúc nào không. Dù chỉ là một tia áy náy. Lần trước phu nhân dầm mưa, bị sốt, nhưng tôi không nói cho ngài. Vì sợ ngài không về Hoành Thành, cô ấy sẽ buồn. Mẫn Hành Châu nhấc mí mắt. Khi nào? Trợ lý từ nhớ kỹ. Ngày 9 tháng 11, Mẫn Hành Châu ngẩng đầu, giọng hờ hững, tôi cũng đâu phải bác sĩ. Trợ lý từ lặng lẽ cúi đầu thu xếp tài liệu. Xem ra, tình cảm này, thật sự không còn gì để hy vọng. Doãn Huyền trong lòng Mẫn Hành Châu chiếm tỷ trọng quá lớn. Yêu, tổn thương, hận, giằng xé, im lặng, không thể có được, nhưng vẫn không buông nổi. Dù cô ấy có vô lý đến mấy, với Mẫn Hành Châu, đó vẫn là người phụ nữ của anh. Ai nói không xứng với anh cũng mặc kệ, đàn ông luôn đặc biệt thiên vị với thứ mình không có được. Còn với phu nhân, chỉ là một cuộc chơi không tình cảm, đến lúc chán thì tan. Trong một hội sở cao cấp xa hoa, cửa ngoài xếp đầy siêu xe, tụ hội toàn công tử thế gia và người mẫu trẻ đẹp. Không khí không mù mịt khói thuốc hay mùi rượu rẻ tiền. Chỉ có hương trầm thoang thoảng. Vì có Mẫn Hành Châu ở đây, mà anh rất kén chọn. Dù cũng hút thuốc, Tần Đào đang chơi bia, chú ý thấy đám người đẹp kia nhìn chằm chằm về phía Mẫn Hành Châu như thể dính vào một miếng thịt cao cấp. Nhưng làm gì có chuyện dễ như thế? Quyền lực và địa vị như Mẫn gia có, nuôi cả đàn chim hoàng yến cũng chẳng khó. Vấn đề là, anh có hứng không? Tần Đào thu gậy, đuổi đám người đẹp đi, ngồi xuống cạnh Mẫn Hành Châu. Hôm nay bận không? Mẫn Hành Châu tựa người vào sofa, giọng biếng nhác, chữ bận nghe mà chẳng có chút thành ý nào. Tần Đào vừa lau phấn lên đầu gậy bia, vừa mở miệng rủ dê. Uống vài ly không? Tôi sắp xếp. Mẫn Hành Châu thờ ơ đáp. Không uống, còn phải lái xe. Tần Đào cười nịnh, thử thăm dò, hay gọi em dâu nhỏ tới đón. Cô ấy đang nghỉ ở nhà mà. Sắc mặt Mẫn Hành Châu thoáng hiện vẻ bực bội. Nhắc cô ấy làm gì? Không quan trọng. Tần Đào tự vả hai cái vào mặt mình. Biết rõ người này máu lạnh vô tình, còn dám thăm dò thử, đúng là tự chuốc lấy. Mẹ nó. Tần Đào vội chuyển chủ đề, cười gượng. Hai, tôi cô đơn quá, tự nhiên lại muốn kết hôn rồi. Mẫn Hành Châu chẳng buồn đáp. Anh nhận tách trà người khác đưa tới, chỉ chạm môi mà không uống. Khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, kiêu ngạo, xa cách, không chút lưu luyến cái kiểu hấp dẫn chết người ấy. Bẩm sinh đã có, chỉ với gương mặt này, đủ để khiến phụ nữ say mê điên cuồng. Mẫn Hành Châu xưa nay không thiếu phụ nữ quanh người, toàn là tự nguyện đến gần, hoặc vì sắc, hoặc vì quyền, từng lượt, thay phiên xuất hiện, nhưng chưa ai khiến trái tim anh dao động. Chỉ có Doãn Huyền là người duy nhất từng đi vào lòng anh. Tần Đào cúi đầu lầm bầm một câu. Doãn Huyền đúng là con mẹ nó biết chơi đàn ông. Dĩ nhiên Mẫn Hành Châu không nghe thấy, vẫn cười nói với mấy người bạn bên cạnh như chưa từng dính líu đến ai. Cậu ấm nhà họ Triệu, cậu ấm nhà họ Cố đều đến kính rượu. Tần Đào không chịu nổi bầu không khí đó, lại gọi đám người mẫu trở về đánh bia cùng cho đỡ ngột ngạt. Loại chốn này, ai đến cũng quen rồi. Tần Đào nhớ rất rõ, Doãn Huyền và Mẫn Hành Châu cũng gặp nhau lần đầu ở một nơi như thế. Rồi như lửa gặp xăng, một phát bốc cháy, không thể dập. Hồi đó, giữa cả phòng đầy gái đẹp, Doãn Huyền là người nổi bật nhất, nhan sắc tuyệt mỹ, quyến rũ khiến Mẫn Hành Châu không thể nào kiềm chế. Nửa sau buổi tụ họp, Mẫn Hành Châu chuẩn bị rời đi, Tần Đào đích thân cầm áo khoác của anh, tiễn ra cửa, để tôi đưa cậu. Mẫn Hành Châu liếc mắt, nghĩ cái gì trong đầu? Tần Đào mạnh dạn hỏi thẳng, cậu định đá em dâu nhỏ ra khỏi cuộc chơi đúng không? Khi Mẫn Hành Châu nói ra câu đó, giọng cực kỳ bình thản, đợi cô ấy nghĩ thông rồi, cũng nên kết thúc. Tần Đào im bặt, vẫn là Mẫn Hành Châu tàn nhẫn nhất, định tống Lâm Yên ra khỏi cuộc đời mình như thế. Bạc tình đến mức không thể tin nổi. Tần Đào gặng hỏi, cậu từng trực tiếp nói với em ấy chưa? Mẫn Hành Châu châm thuốc, rít sâu vài hơi, nói rồi, cô ấy không nghe, ở bên nhau lâu như vậy, thật sự không nỡ thẳng tay đuổi đi. Lâm Yên quá yếu đuối, lại hay khóc, đột nhiên nói không cần cô nữa, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi. Mà ở Cảng Thành này, trừ anh ra, chẳng ai có thể nuôi nổi sự kiêu ngạo xa hoa của cô. Tần Đào nhìn anh, ánh mắt dần tối lại. Thế còn bây giờ, Mẫn Hành Châu vẫn là dáng vẻ lãnh đạm ấy, không muốn tiếp tục chủ đề này. Anh đã rất lâu không chạm vào Lâm Yên, vẫn giữ đúng ranh giới. Cậu đúng là những lời mắng mỏ cay nghiệt. Tần Đào nghẹn lại, nếu người trước mặt không phải là Mẫn Hành Châu, anh thực sự đã động tay từ lâu, nhưng lại không dám, không thể đắc tội với Mẫn Hành Châu. Mà nói đi cũng phải nói lại, không thể trách anh hoàn toàn. Đã nói rõ ngay từ đầu là không tình cảm, chỉ ký hợp đồng, là Lâm Yên ngu ngốc, tự mình đâm đầu vào mộng tưởng. Cái trò đời trò má này, đến bản thân Tần Đào cũng nhìn không ra nữa rồi. Tần Đào nói nhỏ, Doãn Huyền định quay lại, đúng không? Vậy, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, không bao giờ rời xa. Mẫn Hành Châu chỉ, ừ, một tiếng. Tần Đào tức đến nghiến răng. Doãn Huyền muốn đi thì đi, muốn quay lại thì quay lại, còn Mẫn công tử lại sẵn lòng bao dung. Tần Đào cúi đầu, cuối cùng nói một câu. Tiểu thư nhà họ Lục sắp làm đám cưới, muốn mời em dâu nhỏ làm phù dâu. Tôi nói trước với cậu một tiếng, dù gì cô ấy cũng vẫn là mẫn phu nhân của cậu. Cách Chương.